Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, hoàn cảnh xấu. Đối phó Lâm Hiên vong hồn thần khôi, tu vi không có đạt đến cửu tử thần quân cấp bậc, nhưng ít ra có bát tử thần quân cấp bậc, phối hợp cái này cứng rắn thân thể, coi như là đối mặt với cửu tử thần quân, cũng có thể có lực đánh một trận, cái này sức đánh một trận cũng không phải có thể thắng. Mà là có thể gánh vác thương tổn. Dù sao vong hồn thần khôi thật sự là rất cứng rắn. Cửu tử thần quân đều là khó có thể đánh bại cái này thần khôi. Hiện tại liền bị Lâm Hiên cho chấn lui ra ngoài. Cái này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Huyết sát quân vương bên kia lộ ra nụ cười. Hiện tại bị thu hồi đi. Sắc mặt đổi thành lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên tu luyện ra hỗn độn chi lực. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Huyết sát quân vương lập tức ra mệnh lệnh, hỗn độn chi lực tuyệt đối là làm người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng. Nếu để cho Lâm Hiên đào tẩu, hoặc là trốn ở góc một đoạn thời gian, nhất định sẽ trở thành cái cường giả siêu cấp, cũng sẽ trở thành cái tai họa. Tuy nói hiện tại không đủ để gây cho sợ hãi, nhưng có khả năng trước giờ tiêu diệt, chính là một chuyện tốt. Thật đúng là cho tu luyện ra hỗn độn chi lực. Không nghĩ tới thật là có người tu luyện được. Đây tột cùng tu luyện thế nào? Bá Long Thiên Thần cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ tu luyện thế nào cũng tu luyện không được. Vạn sát thần vực bên này náo nhiệt. Võ thần bên kia càng náo nhiệt hơn. Thiên Vũ Thiên Thần sau khi thấy. Bật người chúc mừng đạo. Võ thần, không nghĩ tới ngươi đệ tử tu luyện ra hỗn độn chi lực. Thật là thật đáng mừng a. Nếu nhiều hơn bồi dưỡng. Sau này nhưng liền trở thành siêu cấp cường giả. Kỳ thực hắn vẫn có đôi lời không có bổ sung. Đó chính là hỗn độn chi lực là mạnh, nhưng tương tự là khó tu luyện nhất. Có hỗn độn chi lực, có khả năng đột phá đến thiên quân, hoặc là thiên thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn là nghịch thiên năng lực, tu luyện càng thêm khó khăn. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể tu luyện được. Võ thần trong mắt đồng dạng là tràn ngập kinh hỉ. Nói như vậy, với hàm ý Lâm Hiên chính thức trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử. Không bao giờ nữa là ký danh đệ tử. Sau này thành tựu bất khả hạn lượng a. Hỗn độn chi lực là khó có thể tu luyện. Nhưng chớ quên có hỗn độn thần tôn tại. Lấy tư cách cái tiên phong. Tâm đắc hay không ít. Tuy nói độ khó vẫn là không nhỏ. Nhưng ít ra không sẽ là sờ tảng đá qua sông. Vui vẻ về vui vẻ. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Bạo lộ ra một cái vấn đề khác. Đó chính là trở thành mục tiêu. Lâm thần quân mau lui lại. Cát Văn Tu là kinh ngạc Lâm Hiên thực lực. Lập tức liền để cho hắn nhanh lên lui về. Cho dù có hỗn độn chi lực. Cái này vượt cấp chiến đấu vẫn cẩn thận tuyệt vời. Lâm Hiên nhanh chóng lui về. Nhưng đối phương lập tức chặt đuổi theo. Huyết sát quân vương đều xuống tử mệnh lệnh. Để cho bọn họ đem Lâm Hiên cho sát. Chạy đi đâu? Vong hồn thần khôi nhanh chóng đuổi theo. Đi theo sau lưng hắn. Đột nhiên lại xuất hiện một cỗ vong hồn thần khôi. Hai vị vong hồn thần khôi đều tới Lâm Hiên bên này nhào lên. Đều là đạt đến bát tử thần quân tầng thứ. Uy lực không giống bình thường. Lúc này trên chiến trường thì có tứ tôn vong hồn thần khôi. Tu vi đều bát tử thần quân trở lên. Đều là vượt qua võ thần bên này tất cả lực lượng. Vạn sát thần vực bên kia người tu luyện bắt đầu hoan hô lên. Tự lấy thực lực này đè tới. Đối phương còn có phần thắng. Lâm Hiên bên này nguy cơ tới gần. Cát Văn Tu bên kia ứng phó mặt khác hai vị vong hồn thần khôi nỗ lực hết sức không ngớt. Hai vị tu vi là mạnh nhất. Đem bọn họ ép tới liên tiếp lui về phía sau. Lần này tiếp tục gia nhập vào một cỗ vong hồn thần khôi. Để cho áp lực càng thêm lớn. Lại tăng ra một cỗ vong hồn thần khôi. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Vừa rồi dụng hết toàn lực liều một cái. Là có thể đem đối phương cho đánh văng ra. Nhưng đây coi như là hắn cực hạn. Nếu không có một thiên vũ cuồng thần đại trận chống đỡ. Hắn căn bản không thể chống đỡ được cái này vong hồn thần khôi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Ban đầu hắn tam tử thần quân cấp bậc. Tu vi liền chênh lệch rất xa. Không có trời vũ cuồng thần đại trận. Sớm đã bị đè chết. tưởng rằng sẽ là hai vị vong hồn thần khôi đến vây giết Lâm Hiên. Ai biết mặt khác một cỗ vong hồn thần khôi. Liễn Hướng rút lui khỏi trở lại thần quân đuổi theo. Đối phó Lâm Hiên một cỗ liền có thể. Hai vị nói cũng quá coi hắn. Không được, ngăn không được. Lâm Hiên muốn đi ngăn lại. Bản thân lại bị chăm chú nhìn. Cát Văn Tu bên kia càng là bất lực. Vong hồn thần khôi thừa cơ hội này. Nhanh chóng liền xuyên qua bọn họ đây ngăn cản. Sát nhập rút lui khỏi thần quân trong. Rút lui khỏi thần quân cảm thụ được kinh khủng kia sát ý lúc. Trong nội tâm truyền hình trực tiếp tóc. Đều tăng thêm tốc độ rút lui khỏi. Nhưng tốc độ nơi nào có thể so với cái bát tử thần quân cấp bậc vong hồn thần khôi. Kèm theo đụng chạm kịch liệt sau đó. Lập tức liền có thần quân bị nhất cử đánh chết. Bị vong hồn thần khôi đưa tay duy nhất bắt được thần quân. Trực tiếp chính là bóp vỡ. Không lưu tình chút nào. Đại trận tán đi sau đó. Những linh thần đó kỳ người tu luyện cuống quýt chạy trốn. Chẳng qua cái này vong hồn thần khôi đối với bọn họ không có hứng thú gì. Hắn chỉ cần đem võ thần bên này sở hữu thần quân. Cũng chém giết hoàn tất. Vậy thì đồng nghĩa với giành thắng lợi. Rất nhanh lại có thần quân bị chém giết. Từng cảnh tượng ấy rơi vào võ thần bên này lúc. Sắc mặt hắn giọng không gì sánh được. Có không ít thành chủ còn lại là nhắm lại thống khổ con mắt. Bọn họ hiểu rõ tiếp tục như vậy đi xuống phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng chân chính quyết định là đủ tiếp tục nữa. Cũng chỉ có võ thần bọn họ. Nếu như bọn hắn nguyện ý đánh đến người cuối cùng người tu luyện. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn phục tùng. Nếu tuyển chọn chịu thua. Vậy với hàm ý mất đi trận đại chiến này đạt được. Vận thế hoàn toàn biến mất. Ý vị này bọn họ chỗ tại làm sao nhiều trong thần vực. Tất cả mọi người tâm cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Người thua là không được thích. Huống hồ càng nhiều hay là khủng hoảng. Bản thân thế lực sở hữu người tu luyện cũng khủng hoảng. Vận thế dĩ nhiên là biến mất. Sợ là rất nhiều tiểu gia tộc. Cũng sẽ chọn rời đi. Hoặc là đầu nhập vào đến vạn sát thần vực. Những thứ này đều là có khả năng. Được làm vua thua làm giặc. Đạo lý này ai cũng hiểu. Hoặc là chỉ nhìn bọn họ mấy ngày này thần. Tiến hành cuối cùng chém giết. Nhưng cái này độ khó không nhỏ. Trận chiến này đã lộ ra đối phương một góc. Hiển nhiên chân chính thiên thần đại chiến lúc. Bọn họ ưu thế đồng dạng không nhỏ. Tiếp tục xem tình huống. Chúng ta còn có cơ hội. Để cho bọn họ nhiều hơn điểm người tu luyện. Đem thiên vũ cuồng thần đại trận tăng cường đi lên. Thiên vũ thiên thần lên tiếng. Hắn cảm giác mình bên này tình huống. Cũng không chỉ như vậy. Thiên vũ cuồng thần đại trận cuối cùng dung lượng là 9 vạn người. Nhưng vậy cần cực kỳ cường lực lượng. Mới có thể dung nhập 9 vạn người. Hiện tại Cát Văn Tu liền dung nạp 3 vạn người. Nếu nhiều cộng vào. Uy lực tự nhiên nhiều tăng mạnh hơn một đoạn. Nhất là bây giờ rất nhiều thần quân đều chết. Như vậy chạy trốn người tu luyện. Là có thể kéo vào được. Chẳng qua thiên vũ thiên thần chỉ thị cũng không có phát ra ngoài. Đã có người bắt đầu dung nhập trốn đi ra ngoài người tu luyện. Cái này nhân loại không phải Cát Văn Tu. Mà là Lâm Hiên. Lâm Hiên đang tiếp tục đem nhào lên vong hồn thần khôi đánh bay sau khi. Nhanh chóng từ nay về sau chạy trở lại. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng thu nạp những thứ này chạy trốn người tu luyện. Liên tục không ngừng mà dung nhập trong đại trận một bên. Nhanh chóng mở rộng một nhân số. Mọi người nhưng thật ra cảm thấy hắn điên. 3 vạn người còn chưa đủ nhiều sao? Y vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.